Kế hoạch hoàn lương Naraku, chương 30, hôn mê bất tỉnh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Thất đem tiểu Naraku gắt gao ôm ở trước ngực thập phần tiếc nuối nghĩ, nếu bây giờ không tranh thủ ôm hắn, đợi sau này hắn biến thành Naraku trưởng thành lãnh khí bao bọc xung quanh thì ngay cả cơ hội chạm vào hắn cũng không có. Sau này hắn biến lớn rồi, nàng phải đi đâu để tìm một thân thể mềm mại đáng yêu khác để ôm đây? Nghĩ đến đây, Long Thất lại càng thêm oán hận Naraku. Bởi vì thân thể quá mức mỏi mệt nên vừa nhắm mắt ngủ là nàng ngủ một lần đến sáng hôm sau. Chuẩn bị thức ăn sáng xong, Kaede chu đáo để dành một phần cho Long Thất rồi cùng Kikyo đi ra ngoài. Sở dĩ các nàng bỏ mặc không gọi nàng dậy là vì nàng đã sớm cùng họ nói qua, buổi sáng ăn cơm có thể không cần kêu nàng, vứ để nàng ngủ đến chán thì thôi, cho nên mỗi buổi sáng nàng cứ thế mà ngủ đến không biết sao chăng gì. Nàng mở mắt ra tiểu Naraku vẫn là tiểu Naraku, không có gì khác nhau, cũng không có biến lớn. Ha, tâm tình đột nhiên trở nên thoải mái, làm gì có chuyện hắn nhanh như vậy đã trở thành bộ dáng cũ chứ, cảnh trong mơ cùng hiện thực dù sao cũng có chỗ khác nhau. Nàng ngồi dậy, quay sang lắp lắp tiểu Naraku, tiểu Na, mau dậy đi, tỷ tỷ muốn ăn chút cơm bồi dưỡng thân thể, như vậy mới sức để mà đối mặt với những gì sắp xảy ra đó. Nàng theo thói quen vuốt ve trán của hắn, không ngờ vừa chạm vào đã bị độ nóng hầm hập làm cho giật mình rụt tay lại, hoảng hốt la lên. Nóng quá, trán nóng như thế, Long Thất vội vàng sờ soạng khắp nơi trên người hắn. Không thể nào, làm sao lại có thể sốt nặng thành thế này. Toàn thân hắn chỗ nào cũng nóng ran, mặt cũng đỏ bừng như trái cà chua, nếu dựa theo nhiệt độ bình thường mà nói thì hắn ít nhất cũng phải phát sốt ít nhất là 40 độ. Long Thất nhanh chóng khoác tạm áo ngoài rồi chạy ra ngoài, nhất định phải tìm thấy Kikyo tỷ tỷ về khám thật nhanh mới được. Nàng chạy ra ngoài lấy một chậu nước lạnh rồi dùng khăn nhúng sơ qua cho ẩm, sau đó cẩn thận gấp lại gọn gàng mới đặt lên cái trán nóng hổi của tiểu Na để giảm nóng, sau đó mới dám chạy đi tìm người. Long Thất nóng vội đến mức ngay cả cung tên vật bất ly thân không thể thiếu lúc nào cũng phải mang theo bên người mà cũng để quên mất, vừa chạy thục mạng ra cửa thì đâm phải Inuyasha đang từ ngoài đi vào. Phịch một tiếng, Long Thất lao thẳng vào lòng Inuyasha lòng, cũng may là Inuyasha thân thể khỏe mạnh nên chỉ lảo đảo lui về sau chứ không đến nỗi ngã lăn ra đất. Inuyasha vừa đưa tay giúp nàng lấy lại cân bằng vừa kêu la. Người tên gọi là Long Thất phải không? Rốt cuộc là có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? Long Thất ngẩng đầu, bởi vì quá lo lắng mà nước mắt cũng không nhịn được mà rơi xuống thành hàng. Tiểu Na phát sốt rồi, Inuyasha, người có biết Kikyo tỷ tỷ đâu không? Ta bây giờ phải nhanh chóng đi tìm Kikyo về khám cho hắn, cứ tiếp tục kéo dài như vậy sẽ có chuyện đó. Phát sốt, Inuyasha đối với cái từ này hình như cũng có chút ấn tượng, nhìn trời nhớ lại. Đúng, chính là thân thể rất nóng, không thể lại trì hoãn thêm nữa, người có cách nào không? Này, ta biết, Inuyasha ngây ngô gật gật vài cái, có phải là cái bệnh khiến ngươi toàn thân chỗ nào cũng nóng, còn đổ mồ hôi? Đúng, đúng, chính là như vậy, Long Thất nghe hắn nói vậy lập tức như chết đuối vớ được cọc vội vàng hỏi. Inuyasha, ngươi có biện pháp gì không? Ngươi trước hết cứ ở đây đi, ta đi tìm người đến giúp, không cần đi tìm Kikyo nữa. Đợi đi, ta sẽ quay về nhanh thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Inuyasha, vèo, một cái đã không thấy tăm hơi, người thì chẳng còn nhưng thanh âm thì vẫn vang vọng đâu đấy. Nghe hắn nói là có cách, Long Thất cũng tiết kiệm thời gian không đi tìm Kikyo nữa, thay vào đó là đi hầu hạ tiểu Naraku. Nàng đáng thương ngồi xổm một bên nhìn tiểu Naraku đang bệnh nặng liệt giường mà than. Còn tưởng rằng ngươi rất nhanh sẽ trở nên mạnh mẽ, làm sao mà chưa gì đã bệnh thành thế này rồi. Lúc này, nàng thật sự mong Inuyasha tới nhanh một chút, đừng có chậm gì gì như bình thường là được. Thân thể Naraku đặc biệt kỳ quái, vẫn hôn mê bất tỉnh, kêu cũng không thấy đáp lại tiếng nào. Đêm qua ở trong mộng cảnh hắn cũng không gặp tình huống bất lợi gì, rõ ràng ngay cả năng lực tự chữa trị cũng hồi phục, thế thì tại sao mới vừa qua một đêm đã sốt cao như này. Long Thất thật không hiểu, tiểu hài tử thân thể đúng là yếu ớt, động tí là bị cảm. Cách trương.